Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2944, lão thi quỷ hung uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Cột sáng hỏa diễm đứng ở trên đại địa quang mang bỏng mắt đến cực điểm, nhiệt độ kinh khủng đem bùn đất hòa tan. Trong thần nữ thành tu sĩ, cách màn sáng trận pháp, nhìn về phía phương hướng kia, chỉ thấy bầu trời biến thành màu vàng, một đạo lỗi lạc thân ảnh như ẩn như hiện. Cả tòa tinh vực đều có thể trông thấy đạo hào quang sáng tỏ này. Trong không gian hư vô, huyết diệp ngô đồng thụ dưới, phượng thải rực mở ra hai con ngươi. Đứng tại trên nham thạch tử tinh bất tử huyết tộc tộc trưởng, vuốt vuốt trên cằm thưa thớt sâu ria, nhô ra ra hai viên tròng mắt. Huyết tuyệt chiến thần nhìn thấy lão gia hỏa bộ dáng như thế, rất là hài lòng, nói. Hiện tại ngươi biết ta vì sao coi trọng như thế tiểu tử này a, hắn luôn có thể cho người ta mang đến kinh hỉ, luôn luôn đang không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình, lại đánh vỡ cực hạn. Bất tử huyết tộc tộc trưởng thận trọng nói, bằng vào bảy chuôi phách kiếm, kẻ này đã là có thể lập thân vũ trụ cường giả chi lâm. Cái này không nói nhảm, danh kiếm thần kia chính là kiếm thần giới đệ nhất cường giả cửu thủ long thần là Tây Phương Long tộc chân tể, có thể cùng bọn hắn so chiêu tất nhiên danh chấn hoàn vũ, ngạo thị thiên hạ chư thần. Huyết tuyệt chiến thần rất đắc ý, có chút đắc chí. Bất tử huyết tộc tộc trưởng nhẹ gật đầu, nói. Nắm giữ lực lượng cường đại như thế, hơn nữa còn có thể vận dụng tốt nguồn lực lượng này, thật sự là khó mà tin được tiểu tử này mới tu luyện vạn năm không đến. Ngàn năm mà thôi, huyết tuyệt chiến thần nói. Bất tử huyết tộc tộc trưởng biết Trương Nhược Trần đạt được đồng hồ nhật quý, nhìn như mới tu luyện ngàn năm thế nhưng là thời gian tu luyện đâu chỉ ngàn năm. Nhưng, không có gì tốt tranh, bất tử huyết tộc tộc trưởng nói. Bất quá, giờ phút này hắn triệu hoán đi ra nguồn lực lượng này, lại vượt qua hắn phạm vi có thể chịu đựng được. Huyết tuyệt chiến thần thu liễm vui mừng, trong lòng cũng có thật sâu lo lắng. Trong tử vong chi khí màu xám, từng bộ thần thi tà ác nhao nhao hướng cột sáng hỏa diễm lễ bái hành lễ. Bọn chúng trên người lệ khí trở nên càng nặng, đứng tại cột sáng hỏa diễm chi đỉnh Trương Nhược Trần cũng không tốt đẹp gì chứ. Mình, lệnh bài đang điên cuồng hút vào tinh thần lực của hắn, chính như bất tử huyết tộc tộc trưởng nói, hắn hiện tại khống chế nguồn lực lượng này, đã vượt qua hắn phạm vi có thể chịu đựng được. Nhưng, hắn lại nhất định phải tiếp tục trèo trống, vì Bạch Khanh Nhi tranh thủ thời gian. Ở đây thiên đỉnh chư thần cũng liền tại ban đầu bị chấn trụ. Rất nhanh liền phát hiện Trương Nhược Trần đang nhanh chóng trở nên suy yếu, lấy hắn cấp 74 tinh thần lực sợ là một lát liền sẽ dầu hết đèn tắt. Cửu thủ long thần ở giữa nhất nhân loại đầu lâu cười cười thanh âm truyền khắp thần nữ thành. Một con bươm bướm căn bản không có được bất luận cái gì tính công kích. Nhưng, nó tại nhóm lửa chính mình về sau, hình thành hỏa diễm, lại có thể hại người. Thế nhưng là hỏa diễm chỉ là sát na sáng tỏ, rất nhanh nó liền sẽ hôi phi yên diệt. Huyết đồ ẩn thân tại bờ sông dưới một thân cây, nhìn xem trên cột sáng hỏa diễm Trương Nhược Trần, rốt cục giống như là làm ra một cái quyết định trọng đại, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa phế tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mảnh phế tích kia, đường kính dài đến mấy ngàn thước, trung tâm là một cái hố to, bốn phía kiến trúc cao cao ủi đứng thẳng. Trong hố lớn kiếm khí dày đặc thần quang khiếp người. Lúc trước ngư dao bị danh kiếm thần thần kiếm một kiếm đâm xuyên, rơi vào trong hố, liền không còn có đứng lên. Huyết đồ hóa thành một đạo thần quang, xông vào trong hố, rất mau tìm đến ngã trong vũng máu ngư dao. Nàng bị thương rất nặng, máu thịt be bét, càng có thần kiếm kiếm khí, đang áp chế nàng thương thế tự lành. Nếu không phải vì Trương Nhược Trần, bản hoàng mới sẽ không mạo hiểm như vậy. Huyết đồ hướng về phía trước phóng ra một bước, những kiếm khí trên người ngư dao quanh quần kia, sinh ra cảm ứng, hóa thành một đầu dòng thác kiếm khí, hướng hắn mãnh liệt mà đi. Huyết đồ đã sớm chuẩn bị, trên lưng huyết dực triển khai, quay người gấp trốn. Ngay tại huyết đồ đem kiếm khí dẫn dắt rời đi đằng sau, nằm tại hố to dưới đáy trong vũng máu ngư dao, bỗng nhiên mở ra hai mắt. Thần nữ thành giữa không trung, huyết đồ kêu thảm một tiếng, bị lít nha lít nhít kiếm khí xuyên thấu thân thể, máu chảy ồ ạt, trực tiếp rơi xuống mặt đất, rơi vào một tòa trong hồ. Hắn biết danh kiếm thần một kiếm này tàn kình rất mạnh, chỉ là không có nghĩ đến sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Danh kiếm thần trước tiên phát giác được trong thần nữ thành biến cố, hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng hướng trong thành bay lượn mà đi. Trương Nhược Trần đột nhiên hướng phía dưới dậm chân, cột sáng hỏa diễm phía dưới lòng đất, một cái hư thối thi thủ phá đất mà lên, mò về trời cao, đánh ra hướng danh kiếm thần. Danh kiếm thần đã sớm phát giác được cột sáng hỏa diễm phía dưới, có không giống bình thường lực lượng ba động. Hắn cảm nhận được thi thủ lực lượng đáng sợ, vội vàng cải biến phi hành quỹ tích muốn từ một phương hướng khác vào thành. Si hình thiên thanh âm tại danh kiếm thần hướng trên đỉnh đầu vang lên, chữ chữ như sấm. có ta huyết tuyệt chiến thần ở đây, ai dám vào thành. Một tôn thiên ma hư ảnh hiện ra, đỉnh thiên mà lập địa cầm trong tay chiến phủ, hướng danh kiếm thần chém thẳng vào xuống dưới. Danh kiếm thần huy kiếm, bổ ra chiến phủ, đánh xuyên thiên ma hư ảnh, nhưng thế đi lại bị ngăn lại, rơi xuống đất. Một tôn thiên ma thạch khắc thần bia tùy theo chấn áp xuống dưới. Thân hình hắn trực tiếp huy kiếm cùng thiên ma thạch khắc thần bia đụng vào nhau, thần lực quang mang giống như là thủy triều phát tiết ra ngoài. May mắn tinh hoàn thiên là thiên tôn trốn cũ, thần nữ thành không gian chung quanh kiên cố, nếu không chỉ là một kích này tạo thành lực phá hoại liền có thể để một tòa đại thế giới diện tích lớn sụp đổ. Si hình thiên kỳ thật đã được đến thiên ma thạch khắc thần bia, căn bản không cần thiết tiếp tục tham gia trận chiến này. Huống chi thiên đình đánh hạ tinh hoàn thiên, hắn thấy là một kiện đại hảo sự. Chỉ bất quá, hắn đã đáp ứng Trương Nhược Trần cũng liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Hắn Si Hình Thiên có thể không nói đạo lý, nhưng nhất định thủ tín. Si Hình Thiên nói, tu vi của ngươi không sai, là một cái khó được đối thủ. Còn có các ngươi hai cái cũng cùng lên đi, hôm nay ta muốn đánh bốn cái. Đánh bốn cái, vẻn vẹn một mình ta, đủ để bại ngươi. Danh kiếm thần cánh tay lắp một cái, lôi ra một đạo hình nguyệt nha kiếm quang, đem thiên ma thạch khắc thần bia đánh bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt dọc theo một kiếm đánh xuống, thẳng hướng Si Hình Thiên đỉnh đầu mà đi. Cửu thủ long thần cùng trận diệt tam trưởng lão tự nhiên cảm ứng được ngư giao thức tỉnh, càng biết được danh kiếm thần là cố ý toàn lực ứng phó, vì bọn họ ngăn cản huyết tuyệt chiến thần. Xem ra kéo chết Trương Nhược Trần kế hoạch thất bại, chỉ có thể chủ động xuất kích. Bản thần ngược lại muốn xem, hắn như thế nào thủ được thần nữ thành. Cửu thủ long thần biết lòng đất thi thủ không dễ chọc, không có lựa chọn đánh gần, trong chín cái miệng đều là phun ra thần hỏa, hỏa diễm như trong hải dương sóng lớn đồng dạng hiện lên màu xích kim, hình thành một đạo ngàn dặm sóng lửa. Thần hỏa lướt qua, bùn đất hóa khí, không gian vặn vẹo. Xoạt, Trương Nhược Trần hai tay triển khai tại vô cực thần đạo điều động dưới, giữa thiên địa lực lượng liên tục không ngừng hướng trong cơ thể hắn hội tụ. Thân thể như là ngọn lửa đồng dạng bốc cháy lên. Đại địa giãn nứt đến càng thêm lợi hại, lão thi quỷ một nửa thân thể từ lòng đất xông ra, sát khí trùng thiên, thần khu không giống trong lòng đất như thế có hơn một vạn dặm cao, nhưng, đầu lâu vẫn như cũ to như thần sơn, thi khí có thể ăn mòn thế gian vạn vật. Cửu thủ long thần nhìn thấy trên mặt đất lão thi quỷ một nửa thần khu còn có trên thân phát ra khí tức đáng sợ, ánh mắt thay đổi liên tục. Trên thành tường xa xa, ngư dao đẫm máu thân ảnh, lại xuất hiện. Nàng lấy tay chỉ thiên tinh thần lực bạo phát đi ra, lần nữa đem thần nữ thành hộ thành đại trận khởi động, ngoài thành ngàn vạn dặm sơn hà đều có trận pháp minh văn hiển hiện. Cửu thủ long thần phun ra thần hỏa sóng lửa, bị hộ thành đại trận ngăn trở, không thể lan tràn vào trong thành. Oanh, ầm ầm, lão thi quỷ trong lòng đất hành tàu, nhanh chóng tới gần cửu thủ long thần. Cửu thủ long thần trên thân tách ra 1.872 đạo thần quang, đếm mãi không hết quy tắc thần văn tại thần quang thượng lưu động, cấp tốc lui lại, nói: Trương Nhược Trần, ngươi lại còn dám tiếp tục kiên trì, có biết tử vong đã cách ngươi rất gần. Trương Nhược Trần đem một gốc nguyên hội thánh dược nuốt vào trong bụng, đền bù liên tục không ngừng tiêu hao tinh thần lực, nói: Ta chỉ biết tử vong cách ngươi thêm gần. Tinh thần lực của hắn mặc dù tiêu hao rất lớn, thế nhưng là tinh thần ý chí bất diệt tại gắt gao trèo chống. Ngay tại lúc trước, hắn cho là mình đã chống đến điểm giới hạn thời điểm, giấu giếm tại thể nội chỗ sâu thần mộc chi tâm cùng Phật tổ xá lợi lực lượng, nhanh chóng phóng xuất ra, muốn triệt để cùng hắn tương dung, khiến cho tinh thần lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Đã như vậy, hắn càng phải chống đỡ tiếp, dù là thật liều lên tính mệnh. Lão thi quỷ bàn tay ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng quỷ dị, giống như là một mảnh năm ngón tay thiên địa, vô luận cửu thủ long thần lui đến có bao nhanh, lại không cách nào đào thoát ra ngoài, bị một chưởng đánh trúng. Bành bành, liên tiếp bạo hưởng, hơn ngàn đạo thần quang, bị đánh nát. Cửu thủ long thần sắc mặt kinh biến, nói: Đây là ai thi thể? Vì sao sau khi chết đi còn có thể có như thế lực lượng đáng sợ? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên tôn thiên khu? Bành, lão thi quỷ trưởng thứ hai vung xuống, thực là đem cửu thủ long thần tất cả hộ thể thần quang toàn bộ đánh nát, hóa thành từng hạt quang vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem vốn là bay ở giữa không trung cửu thủ long thần, đập đến rơi vào mặt đất, trên người có thần huyết tiêu tán đi ra. Trận diệt tam trưởng lão vốn còn muốn đi trợ cửu thủ long thần một chút sức lực, thế nhưng là, nhìn thấy lão thi quỷ hung mãnh như vậy, lập tức thu hồi ý nghĩ này, quay người bay về phía lúc trước lập nên tế đàn. Thật là đáng sợ, một bộ lão thi mà thôi, chiến lực lại khủng bố tới cực điểm, mỗi một trường vỗ xuống, đều giống như có thể đập nát một mảnh bầu trời, đánh cửu thủ long thần dạng này thái hư cảnh đại thần cùng chơi giống như. Đơn giản tựa như là một tôn vô lượng cảnh cự đầu. Cửu thủ Long thần có ngon thì đừng chạy, ta chỉ là một cái ngàn năm sâu kiến mà thôi. Long thần có thể nào bị một con kiến hôi dọa đến bỏ chạy? Trương Nhược Trần đã là thất khiếu chảy máu, làn da rạn nứt chảy máu văn, nhưng chiến ý sôi trào, đằng đằng sát khí. Cửu thủ Long thần lửa giận vạn trượng, rất muốn một chảo chụp chết Trương Nhược Trần. Nhưng, lão thi quỷ trưởng thứ ba đập xuống dưới, đem hắn hai viên đầu rồng đánh nát, hóa thành hai đoàn huyết vụ, xương rồng hóa thành bột phấn, lực lượng đơn giản mạnh đến không cách nào ngăn cản. Trong tinh không, địa ngục giới đại quân toàn bộ sôi trào lên. Trương Nhược Trần đây là triệu hoán ra một vị viễn cổ thần vương sao? Hoàn toàn là nghiền ép cửu thủ Long thần, La Sát tộc một vị thần linh sợ hãi thán phục mà kinh ngạc. La Diễn đại đế chân thần, từ trong hư không đi ra, khôi ngô mà uy nghiêm, mắng. Triệu hoán viễn cổ thần vương, nếu như thần vương đều có thể triệu hoán đi ra, mọi người còn tu luyện làm gì? Một ngày liền biết làm nằm mơ ban ngày, La Sa đại hỉ, lập tức nghênh đón tiếp lấy, nói. Phụ hoàng, ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta là không muốn lập tức đánh vào tinh hoàn thiên cứu hoàng huynh. Mặc dù giờ phút này Trương Nhược Trần khống chế lão thi quỷ, đánh cho cửu thủ Long thần cường giả như vậy đều chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng là, La Sa nhìn ra Trương Nhược Trần không kiên trì được bao lâu, thần hồn cùng tinh thần lực sợ là đã nhanh muốn khô kiệt, nhục thân cũng muốn đã nứt ra. Nàng không muốn Trương Nhược Trần chết, La Diễn đại đế nói, đừng vội, muốn giải tinh hoàn thiên tình thế nguy hiểm, trước phải giải quyết nghịch thần tộc vấn đề. Mà phải giải quyết nghịch thần tộc vấn đề, còn phải cần mời ra một vị đầy đủ nhân vật có phân lượng mới được, liền nhìn Ngũ Thanh Tông bên kia có thuận lợi hay không. La Diễn đại đế cùng Ngũ Thanh Tông tại 300.000 năm trước liền cùng nghịch thần tộc có rất sâu liên hệ. Đúng là như thế, bọn hắn đều rất đồng tình Bạch Hoàng hậu, những năm này đối với nàng có nhiều trông nom. Bây giờ Bạch Hoàng hậu vẫn lạc, nghịch thần tộc nguy cơ sớm tối, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.